Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ cây viết Ngọc Minh. Ngọc Minh sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Báo ứng. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Mới sáng ra trong căn nhà nhỏ lọt thỏm ngoài con hẻm, tiếng cãi vã của vợ chồng ông Châu bà Nghê đã vang lên không ngớt. Chuyện là mới vừa nãy, khi bà Nghê đi tập thể dục sáng, đã vô tình nghe mấy bà trong xóm bàn tán với nhau rằng ông Châu đang gian díu với cô Yến xóm trên. Thế là bà máu sáu cơn, bà hùng hổ chạy về nhà, lôi đầu chồng mình ra mà chửi rủa. Ông Châu thì cũng không phải dạng hiền lành, vốn trước kia cũng là một tay anh chị có tiếng, nên bị vợ quát, khiến ông tức giận, đập phá hết đồ đạc, rồi sòng sọc bỏ đi. Vừa bước ra khỏi nhà, thì ông đã thấy hàng xóm bô đen bô đỏ hóng chuyện nhà mình. Sẵn đang sôi máu, ông trợn mắt, hướng đám người mà quát tháo. Bị ông chửi rủa, đám đông cũng không dám nói gì, túa ra ai về nhà nấy. Chỉ có bà Tám là người hay qua lại trò chuyện tỉ tê với bà Nghê. Nhìn cảnh bà hàng xóm của mình ngồi khóc tức tưởi, nghĩ cũng là phận đàn bà nên không kìm được lòng, bà đi vào nhà đỡ bà Nghê lên ghế rồi hỏi chuyện. Chuyện vợ chồng bà cứ từ từ lựa lời mà nói với ổng, chứ bà đem ra chửi mắng chất vấn ổng trước bạn dân thiên hạ như vậy thì đàn ông nào mà chịu được. Chứ bà muốn tôi phải làm sao? Ổng ngoại tình với con Yến xóm trên, tôi lôi ra trước thiên hạ để cho họ làm chứng mà ông chối bài chối biến đó, tôi khổ quá mà. Bà cứ từ từ đã, bình tĩnh lại rồi tìm cách giải quyết. Đàn bà khôn là dùng cái đầu, chứ không phải dùng cái miệng quát tháo lên cho bàn dân thiên hạ biết, bà hiểu không? Nghe bà Tám nói cũng có lý, bà Nghê cũng hơi nguôi nguôi. Nhưng từ trong ánh mắt của bà, bỗng dấy lên một sự thù hằn khao khát mãnh liệt. Đúng lúc ấy, đứa con gái út của bà là Ngoan cũng chạy lại bên cạnh, nhỏ nhẹ khuyên. Mẹ, con không muốn thấy ba mẹ như vậy đâu. Nghe giọng điệu của con, bà Nghê òa khóc rồi ôm nó vào lòng. Mẹ biết rồi, con gái Ngoan của mẹ, ba mẹ không để ba anh em con thiếu thốn đâu. Ngoan nghe lời mẹ nín đi con nè, 16 tuổi đầu rồi mà lại cứ khóc như mấy đứa lên 3 lên 4 vậy. Nói rồi bà giang vòng tay siết chặt, ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng mà nước mắt không ngừng rơi. Thời gian cứ trôi, ngày này qua ngày nọ, ông Châu vẫn chứng nào tật nấy, vẫn bỏ đi từ lúc sáng tinh mơ cho tới khi tối mịt cũng chưa chịu mò về. Thỉnh thoảng hai đứa con lớn của bà Nghê là thằng Nhân và thằng Trí cũng tò mò về thái độ khác thường của ông Châu, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi hai anh, họ còn dấn thân vào mấy cuộc nhậu thâu đêm hay cùng đám bạn bày trò phá làng phá xóm. Chứng kiến cảnh tượng gia đình tan nát, chồng thì ngoại tình, hai thằng con lớn thì không được tích sự gì, nên bà Nghê lại càng đau khổ. Những giọt nước mắt cũng dần dà hóa thành nỗi căm hận nhiều hơn. Cho đến một hôm, khi vừa thấy ông Châu ăn bận tươm tất rời nhà, thì bà cũng lén lút bám theo với ý định bắt tận đôi gian phu dâm phụ. Nhưng đi theo cả buổi trời mà ông Châu vẫn cứ dẫn bà đi lòng vòng, hết rẽ khúc này lại đến khúc cua nọ, khiến bà càng thêm nôn nóng bực tức. Cái ông già, ông cố tính dắt mũi tôi chứ gì? Ông tưởng tôi ngu, dễ qua mặt lắm sao? Hôm nay tôi phải bắt tại trận đội gian phu dâm phụ mấy người. Đúng như suy nghĩ của bà, ông Châu vốn đã biết được vợ mình đi theo rình mò, nên ông cố tình đi quanh co để cắt đuôi. Cho tới một khúc cua, ông Châu tự dưng biến mất, như có phép thăng thiên. Bà Nghê ngó trước ngó sau, mãi mà không thấy, nên tức điên dẫm chân xuống đất phình phịch. Nhưng những uất ức bao ngày không cho phép bà bỏ cuộc mà tiếp tục chạy men theo con đường phía trước. Tới một nơi đồng không mong quạnh, bà Nghê mệt mỏi ngồi xuống thở dốc, mắt đảo liên tục xung quanh trông ngóng xem có bóng dáng của chồng đâu không. Bỗng bà nghe thấy chỗ căn chòi hoang phía xa có tiếng nói nhỏ nhỏ. Thôi mà anh, thôi mà, em nhột. Theo trực giác, kèm theo câu nói như lời chim chuột, bà Nghề nghĩ thầm. Hóa ra là bọn mày chim chuột ở đây. Nay bà bắt tại trận, hết chối rồi. Nói rồi bà Nghề rón rén lại gần. Cơn ghen dồn nén đã lâu, bà định nhảy vào bắt tại trận, thì giọng nói ban nãy lại vang lên. Anh tính sao thì tính đi, em có bầu được hơn một tháng rồi đó. Vừa nghe Yến thỏa thẻ báo tin mừng, thái độ ông Châu bỗng chốc thay đổi hẳn. Ông ngơ ngác, hỏi đi hỏi lại mấy lần. Cái gì? Em có bầu rồi hả? Em chắc chưa? Chắc chứ sao không chắc? Anh không tin em hả? Tin, nhưng mà... Đứng bên ngoài, nghe mấy lời gớm ghiếc của đôi cẩu phu phụ đó, bà Nghề tức anh ách, chỉ muốn nhào vào trong, xé xác cả hai ngay lập tức. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bà lại chùn bước, ngần ngại, không dám bắt gian. Bà cố gắng kiềm chế rồi tiếp tục nghe xem đôi cẩu nam nữ này nói gì tiếp theo. Anh tính quất ngựa truy phong hả? Vừa nói cô Yến vừa giãy nảy, trách móc ông Châu. Thấy người tình nhỏ bé của mình như vậy, ông choàng tay ôm cô ả vào lòng, tỉ tê vài lời. Hay là mình bỏ con đi em. Rồi đấy khi nào anh ly dị mụ vợ ở nhà, anh rước em về làm vợ. Lúc đó mình sẽ đường đường chính chính, hàng xóm sẽ... Cái gì bỏ con? Anh kêu em bỏ con là sao? Nó là con của anh đó. Một là em bỏ con, rồi anh tính cách rước em về làm vợ. Hai là chúng ta đường ai nấy đi. Anh dám? Anh ăn nằm với tôi hơn cả năm trời, và anh kêu bỏ là bỏ hả? Anh khốn nạn vừa phải thôi, chừa chỗ cho tôi với chứ. Nghe Yến chửi rủa, ông Châu cười lớn đe dọa cô. Một là mày bỏ con thì mày sẽ có tất cả. Hai là tự mày mà sinh con ra, một đồng một cắc tao cũng không cho. Tôi sẽ tới nhà tìm vợ anh làm cho ra lẽ. Cô nghĩ bà vợ tôi, bà tin tôi hay là tin một con đĩ ăn nằm với trai, có bầu rồi ăn dạ như cô? Ông Châu nghiến răng trợn mắt nhìn Yến. Gương mặt của ông ta lúc ấy nhìn chẳng khác gì một tên lưu manh bậm trợn đầu đường xó chợ, khiến cho Yến có phần sợ hãi. Nước mắt cô chẳng mấy chốc đã lăn dài trên mí mắt. Đứng bên ngoài được một lúc, chợt bà Nghề thấy chồng mình hầm hầm đi ra khỏi căn chòi. Tiếng khóc của Yến cũng nhỏ dần rồi nín hẳn. Dự sẽ vào đánh ghen với Yến, nhưng bà Nghề cứ chần chừ mãi. Bà hít thật sâu, bước vào nhìn Yến một lúc, rồi lại bước ra với vẻ mặt thất thần. Bà Nghề nhìn xung quanh rồi vội vã bỏ về, mặt mày chẳng hiểu sao lại buồn rười rượi. Trên con đường rộng thênh thang dẫn về nhà, bà Nghề vừa đi vừa khóc. Đến khi về tới nhà thì trời cũng sập tối. Nhân và Trí vừa thấy mẹ về mặt mày thất thần thì khẽ cong môi cười rồi nói. Mẹ đi đánh ghen không thành hả? Nhìn mẹ cứ như con mụ điên ấy. Anh hai thấy rồi còn hỏi. Nhìn tóc tai bù xù đã hiểu rồi. Đánh cái gì nổi mà đánh. Bà Yến sức sống đầy mình, điện nước đầy đủ. Còn mẹ mình kìa, nhìn như cọng bún thiêu, trụng tới mấy bầy nhầy rồi. Bà Nghề nhìn hai thằng con quý tử đang nhìn mình cười cợt, bà tức đến phát điên. Bọn mày có cầm nghe đi không? Cái đồ mất dạy. Mất dạy hả? Nhờ sống trong cái nhìn này, tụi tôi mới mất dạy đó. Thấy hai người anh của mình càng lúc càng quá đáng, Ngoan kiềm nén không được mà bất chấp, lớn giọng mà mắng. Hai anh quá đáng vừa thôi, mẹ đã khổ rồi, hai anh không an ủi mẹ, lại còn thêm dầu vào lửa nữa là sao? Mày câm, mày là em tao, ai cho phép mày nói? Anh là cái gì mà cấm em? Em có miệng thì em nói chứ. Nhân nổi máu, tắt mạnh vào mặt của Út Ngoan, khiến má cô đau rát mà bật khóc. Nhìn đám con cãi nhau, tan đàn xẻ nghé, bà Nghe chịu không nổi, bà quát. Bọn mày là anh em, mà xử sự với nhau không thua gì người dân vậy hả? Tao chưa đủ khổ sao mà anh em bọn mày còn như vậy nữa? Mẹ khổ là chuyện của mẹ. Ai bảo mẹ không biết giữ chồng, để ông toàn ten bên ngoài làm cái gì? Nhân nói xong rồi cười lớn. Còn thằng Trí không những không nói đỡ mà còn hùa theo anh cợt nhã bà nghe, khiến bà càng thêm nổi giận, quờ đại cái ghế gỗ nhỏ dưới đất ném về hai thằng con, rồi hậm hực quay vào phòng đóng sầm cửa lại. Ba bốn tháng sau, kể từ khi bà Nghe biết được chuyện ông Châu và cô Yến có con với nhau, bà mất ăn mất ngủ, người ngậm tiều tụy. Cả ba đứa con của bà, chỉ còn mình Út Ngoan là đứa hiếu thảo, lo lắng cho mẹ từng ly từng tí. Nhưng dường như nỗi đau trong lòng quá lớn, khiến tâm trí bà cũng trở nên thay đổi. Nhiều lần Ngoan mang đồ ăn vào cho mẹ, thì đều bị bà hung dữ đuổi ra. Thậm chí bà còn đập hết chén bát, rồi cầm lấy mấy mảnh vỡ mà đe dọa, bảo Ngoan mau cút ra khỏi phòng mình. Đợi Ngoan vừa đóng cửa phòng lại, thì bà Nghê mới dần dần bình tâm. Gương mặt bà từ từ biến chuyển, không còn hiền hậu như lúc ban đầu. Bà tự nhìn vào gương, miệng cười nham hiểm, liên tục lẩm bẩm mấy lời cay độc. Mày dám có con với chồng tao, mày phá hoại gia đình tao, mày phải chết, phải chết. Thế rồi bà Nghê cứ ngồi trước gương, mặt mày lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc gì. Được chừng mấy tiếng đồng hồ, bà nghe giọng ông Châu vọng vào từ bên ngoài. Bà ơi, con ơi, đi đâu cả rồi? Sao để nhà cửa trống vơ trống quát vậy nè? Biết chồng mình cuối cùng cũng về, bà Nghê mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Bà mở cửa phòng bước ra, trái với thái độ bực tức ghen tuông khi giáp mặt với ông Châu lúc trước, lần này bà mỉm cười ân cần hỏi ông. Ông mới về hả? Đi mấy ngày liền ông có mệt lắm không? Ông ăn gì chưa? Ủa cái bà này, nay mai nhập bà hả? Bà không ghen nữa hả? Thì ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Bà nói vậy là có ý gì? Ông Châu càng lúc càng không hiểu. Cái thái độ cử chỉ và lời nói của bà hôm nay quả thật khiến ông phải tò mò. Nhưng rồi ông cũng gạt đi, bởi ông nghĩ bà Nghê ghen hay không là chuyện của bà ấy, ông không quan tâm. Miễn sao bà đừng nhúng tay vào chuyện tình ngoài luồng của mình là được. Ông nhìn bà Nghê rồi cười mấy cái, sau đó về phòng thay đồ, nằm ngủ một giấc. Cho đến khi ông mơ hồ nghe thấy tiếng hàng xóm hô hoáng thì mới choàng tỉnh. Con Yến nó chết rồi bà con ơi. Ông Châu nửa tỉnh nửa mê, vừa nghe thấy mấy câu tri hô này thì ngồi bật dậy, gương mặt toát lên sự ngạc nhiên. Mới kỳ nãy mình với nó còn quấn quýt tình tứ, sao nó có thể chết bất đắc kỳ tử như vậy được? Hay là bất chợt những hành động cử chỉ kỳ lạ của bà Nghê hiện lên trong đầu, khiến ông ta chột dạ. Ông tá hỏa gọi vợ, nhưng gọi mãi mà không thấy bà Nghê lên tiếng, nên ông vùng dậy chạy khắp nhà tìm kiếm. Tới cửa phòng của Ngoan, ông chợt nghe thấy tiếng bà Nghê khóc kể lể với con gái. Bà về rồi, nhưng ông cứ lạnh nhạt với mẹ, mẹ biết sống làm sao đây con? Mẹ đến đi, mẹ khóc cả mấy tháng trời rồi, bà về là tốt rồi mà. Nhưng mẹ sợ ông lại bỏ nhà đi theo con Yến sống trên nữa, lúc đó chắc mẹ chết mất. Ở bên ngoài, ông Châu nghe tiếng thở than khóc lóc của hai mẹ con mà trái tim có chút thắt lại. Có lẽ ông đã dần cảm nhận được vết thương mà mình đã cứa vào tim của vợ mình. Nhưng bên ngoài, tiếng hô hoáng của bà con về cái chết dị thường của Yến khiến tinh thần và tâm can ông có chút đấu tranh. Rồi ông chạy ù vào cái chỗ chòi hoang mà mọi khi mình hay hú hí. Lúc này ở đó mọi người đã bù đen bù đỏ để hóng chuyện. Ông Châu cũng tò mò cố chen chút len lỏi qua đám người. Nhiều khi thấy ông thì lại chỉ trỏ bàn tán. Nhưng ông mặc kệ bao lời dèm pha về mình, cứ cố chen chân vào căn chòi. Đập vào mắt ông lúc này là một cảnh tượng không thể nào kinh tởm hơn. Yến, cô nhân tình bé bỏng của ông, đang nằm bất động trên vũng máu, bụng thì bị rọc ra, lòi cả đứa con đang dần thành hình. Đứng nhìn cảnh kinh dị đó, ông Châu như chết đứng. Ông không thể tin được đó là sự thật mà ngồi gục tại chỗ thất thần. Một lúc sau thì phía bên công an cũng có mặt tại hiện trường để làm việc. Nhưng tận 3 hôm vẫn không hề tìm được manh mối. Công an cũng từ từ bảo lưu và không còn để tâm vào cái chết bất thường của cô Yến nữa. Vì cô Yến không có người thân, nên bên cơ quan chức năng đã trao đổi với chính quyền sẽ làm một lễ tang nhỏ rồi chôn cất cô ở nghĩa địa của thôn. Nhìn cái cảnh cô Yến nằm cùng với đứa con trong một cái quan tài cũ kỹ mà người dân Hùng Hạp quyên góp mua cho cô, ai cũng thấy thương hơn là trách. Đám tang của hai mẹ con Yến diễn ra không kèn không trống, không người thân, chỉ có tiếng bàn tán xôn xao của mấy bà tám nhiều chuyện ăn không ngồi rồi hóng chuyện thiên hạ. Ngày hạ huyệt của mẹ con Yến, trời nổi gió kéo mây, nhìn âm u vô cùng. Lúc cái quan tài vừa được đưa xuống huyệt thì từ đâu có một đàn quạ xuất hiện. Chúng cứ đùa nhau kêu lên những tiếng tru tréo như ai oán. Trong đám người đưa tiễn mẹ con cô Yến có cả gia đình ông Châu bà Nghe. Khi quan tài vừa mới đưa xuống thì bất chợt bà Nghe tái mặt lại, chân tay bủng rủng, ngã quỵ xuống đất. Khi ấy mọi ánh mắt ai cũng đổ dồn về bà Nghe, nhưng bà cố gượng cười chữa thẹn. Chân tôi đang đau, đứng lâu nên mới ngã như vậy. Không có gì đâu. Đám tang kết thúc, mọi người lại trở về nhà. Bà Nghe cũng vậy. Nhưng vừa về tới nhà, bà đã cau mày khi nhìn thấy một bóng người đang đứng thấp thoáng ngoài cửa. Người đó cứ như lưỡng lự muốn bước vào nhà bà, nhưng không thể. Bà cố nheo mắt nhìn rõ, thì chợt tá hỏa khi nhận ra đó chính là Yến, cô tình nhân của ông Châu. Trên tay cô hiện tại còn bế theo một đứa nhỏ, cả người đầy máu, cứ nhìn bà chằm chằm. Cảnh tượng ấy khiến bà Nghe sợ hãi mà hét ầm lên. Thằng Nhân nghe động vừa chạy lên, miệng vừa quát. Ma có gì thời nào rồi mà bà còn kêu ma với quỷ nữa? Rõ ràng mẹ thấy con Yến, nó bé còn đứng lóng ngóng ngoài cửa đi kia kìa. Vừa nói bà Nghe vừa đưa tay run run chỉ về hướng cửa. Thằng Nhân nhìn theo nhưng chẳng thấy gì nên nó nổi cáo. Cái bà này, tôi có thấy ai đâu. Chắc bà làm cái gì ác hay hại người ta, giờ họ lại họ trả thù bà chứ gì. Nhân nói xong rồi phì cười, còn bà Nghe thì bị nói trúng tim đen, cứ nhảy dựng lên cự cãi. Nhưng mà Nhân nào có quan tâm, nó với gọi thằng Trí rồi rủ nhau đi đá gà, mặc kệ bà Nghe đang trợn mắt sợ hãi. Út Ngoan lúc này từ dưới bếp đi lên, thấy mẹ ngồi mà run lên bần bật thì vội chạy lại hỏi han. Nhưng có lẽ vì đang trong cơn sợ hãi, lại bị con gái ôm quá bất chợt nên bà Nghe giật mình, theo phản xạ bà đẩy Ngoan ngã nhào. Mẹ, mẹ sao vậy? Con Út Ngoan đây mà. Thôi chết, mẹ xin lỗi, mẹ không cố tình. Tại mẹ thấy hơi mệt trong người cho nên... Bà Nghe bối rối, nhìn con gái với ánh mắt hối hận. Rồi bà lò mò đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh nhà, thì bất chợt khựng lại khi thấy mẹ con cô Yến đang đứng ngoài cửa nhìn vào với vẻ mặt lạnh tanh. Đứa nhỏ trên tay cô bỗng khóc ré lên, khiến cho bà Nghe giật thót. Bà bật ngửa ra sau. Cú ngã khá mạnh khiến đầu óc bà loáng choáng, nhưng ánh mắt không quên nhìn ra cửa xem hai mẹ con cô Yến có còn đứng đó không. Nhưng lạ thay, dù bà Nghe đã nhìn mấy vòng liền nhưng vẫn không thấy hai mẹ con họ đâu nữa. Mẹ đang nhìn gì vậy? Không, không có gì. Thôi mẹ đi nghỉ, con cũng lo mà đi nghỉ đi, quá trưa rồi đó. Nói rồi bà chậm chậm từng bước đi vào phòng, trong đầu vẫn không quên được gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của cô Yến. Thấy mẹ đã vào phòng nằm nghỉ, Út Ngoan cảm thấy có chút buồn rầu. Vì từ khi đưa tang cô Yến về, ông Châu thì bỏ đi đâu mất dạng, hai người anh thì chửi rủa, trù tréo bà Nghe đã đời, rồi cũng cặp kè ra ngoài. Còn bà Nghe thì tự dưng cảm nắng. Út Ngoan vừa làm việc nhà, cô không thôi suy nghĩ tới tất cả những việc đó. Có lúc cô ngồi thẫn thờ, quên bén các công chuyện mà bản thân đang làm dở dang. Từ cái ngày cô Yến chết tới nay cũng đã hơn nửa năm, nhưng thi thoảng bà Nghe vẫn thấy hình ảnh cô Yến bế theo đứa con hiện ra trước mắt. Nhưng những hình ảnh đó chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất như chưa hề tồn tại. Mọi chuyện cứ ngỡ như vậy là kết thúc, nhưng không. Vào một buổi trưa hè nắng gắt, hai thằng Nhân Trí Sau khi đi nhậu về, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lại lật tõm xuống sông. Đúng lúc ấy thì có mấy người đi làm đồng sớm phát hiện rồi tri hô, họ nhau kéo chúng nó lên. Nhưng lạ là cả chục người to khỏe còn phải cố hết sức mới có thể lôi hai thằng gầy tông lên được. Có người vừa kéo vừa thở hồng hộc mà nói: "Quái chứ, hai cái đứa này uống cả bụng nước hay sao mà nặng quá." Chật vật mất một lúc thì nhân trí cũng được đưa lên bờ nằm. Nhưng chẳng hiểu sao chúng vẫn nằm im bất động, không hề có chút biểu hiện nào của sự sống. Có người thấy vậy thì thì nhau, kẻ hô hấp, người dốc ngược hai thằng lên vai mà chạy, nhưng không có kết quả. "Chắc bọn nó chết rồi, ai chạy về báo cho ông Châu bà Nghê biết hộ đi." Lúc ấy bà Nghê ở trong nhà, vừa nghe tin báo thì mặt mày tái xanh, nhanh chân chạy ra ngoài bờ sông, miệng mồm không ngừng gào khóc. Khi chạy ra đến nơi thì bà Nghê đã nhìn thấy hai cái xác nằm lạnh lẽo ở đó. Bà lập tức lao tới, không ngừng dùng mọi cách lay người, gào thét, cố gọi hai con tỉnh dậy. Nhưng dù có kêu gào đến mấy thì hai thằng nó cũng nằm im bất động. Thấy bà Nghê khóc than, mọi người ai nấy cũng thương cảm mà thở dài thường thượt, hết lời an ủi. Cuối cùng, một người xem chừng lớn tuổi nhất ở đó mới lên tiếng nhờ mấy anh thanh niên giúp gia đình bà Nghê mang hai cái xác về. Lúc này cái Ngoan đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp, thấy tự nhiên có đám đông kéo tới nhà mình thì vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy cái xác trắng bệch của hai anh, nó khựng lại, đứng chết trần như trời trồng. Đúng lúc ấy thì ông Châu cũng vừa đi về. Khỏi phải nói, vừa thấy cảnh này thì ông ta hốt hoảng lao vào. Thế nhưng ông vừa lại gần thì bà Nghê đã hung dữ đẩy ra. "Ông hài lòng chưa? Vì ông mà cái nhà này mới thành ra như vậy đó. Tất cả là ông đó." Trước những lời trách móc này, ông Châu không biết phải biện hộ thế nào. Vì quả thực, hai đứa con lêu lỏng cũng một phần do ông. Do ông không biết làm gương, không lên tiếng dạy dỗ, để chúng suốt ngày tụ tập đàn đúng với đám bạn xấu, để rồi sinh ra kết cục đau đớn như ngày hôm nay. Nhưng khi hai vợ chồng đang gào khóc thì bỗng nhiên có một sự lạ diễn ra. Thằng Dân, người mà đám đông cho rằng đã chết, lại bất ngờ mở mắt rồi ngồi bật dậy. Những người ở đó thấy cảnh này thì sợ hãi, bỏ chạy tán loạn vì nghĩ ma nhập tràng. Ông Châu lúc này cũng hoảng hồn, nhưng vì thương con nên cố kìm nén sự sợ hãi mà lết lại gần cạnh Nhân, miệng lắp bắp: "Nhân, con còn sống hả Nhân?" Thằng Dân không nói gì, bất ngờ ôm lấy ông Châu. Nó khóc thút thích giống y hệt một người đàn bà. "Đừng bắt em bỏ con mà anh Châu. Em không muốn bỏ con đâu. Đó là con của tụi mình mà." Giọng thằng Dân lúc này cứ léo nhéo, rồi còn thay đổi cả cách xưng hô với ông Châu, khiến dân chúng ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Họ lại bắt đầu xì xầm bàn tán, cho rằng chính ông Châu là người đã giết chết mẹ con cô Yến trong căn chòi hoang, để bây giờ linh hồn cô ấy hiện về nhập xác. Bà Tám lúc này cũng đã có mặt, nghe được mấy lời bàn tán không hay thì khẽ liếc xéo đám người một cái, rồi chậm rãi đi về phía thằng Nhân. Bà thì thầm hỏi: "Dân à, là mày phải không Nhân? Mày có nhận ra cô Tám không Nhân?" Hai Nhân nghe hỏi thì quay ra nhìn bà Tám một hồi lâu, đoạn nó gật đầu rồi nhoẻn miệng cười. Khi mọi ánh nhìn đang chăm chú nhìn từng cử chỉ thái độ lạ lùng của Nhân thì chuyện bất ngờ khác lại diễn ra. Thằng Trí từ nãy giờ vẫn nằm im bất động, chợt khóc ré lên những tiếng ngoe ngoe giống hệt một đứa con nít mới lọt lòng. Chứng kiến sự lạ, mấy cái loa phát thanh trong xóm lại bắt đầu xì xầm to nhỏ. "Đó, tôi nói có sai đâu, là mẹ con cái Yến đó. Lúc nãy là mẹ, giờ đến con đó thôi." Bà Tám lúc này đã không thể chịu đựng được nữa. Dù biết không phải lúc, nhưng bà vẫn quyết đứng lên chửi cho mấy mụ kia một trận. Ấy nhưng mấy mụ kia cũng đâu có vừa, ỷ vào số đông, sắn môi lên chửi lại. Thế là trong chớp mắt, từ bầu không khí tang thương nhanh chóng biến thành bộ dạng của một cái chợ, với tiếng cãi vã nhau không ngớt. Ông Châu đang đau buồn khi chứng kiến hai đứa con trai lớn của mình ra đi cùng một lúc. Giờ lại phải ngồi nghe tiếng đôi co của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, khiến ông bực bội. Mấy bà có thôi đi không? Nhà tôi chưa đủ chuyện à, mà mấy bà còn làm loạn lên nữa. Cút, cút về hết đi. Nhìn gương mặt bậm trợn, hận hận máu nóng của ông Châu, mấy mụ kia mới im miệng, lặng lặng bỏ về. Rồi tất cả mọi người cũng bỏ về hết. Bà Nghe nhìn hai thằng con bỗng chốc thay đổi thành một con người khác, thì lao tới đánh chửi ông Châu tới tấp. Tại ông đó, tại ông mà con tôi nó mới thành ra như vậy. Này, bà ăn nói cho đàng hoàng vào. Tôi làm cái gì hả? Tôi đi làm để lo cho cái gia đình này. Còn bà ở nhà, bà có kiếm được đồng nào không hả? Suốt ngày dùng tiền của tôi. Tiền của ông làm, tôi lấy tôi lo cho cái gia đình này. Chứ không lẽ để ông đem đi nuôi mấy con đĩ thỏa tới mức nó có bầu như con yến sao? Bà... Ông Châu tức lắm, muốn tán cho vợ một bạt tai cho hả giận. Nhưng bà Nghe nói đúng, ông đúng thật đã có con với cô Yến. Mà bây giờ thì đứa con đó của ông đã chết mất rồi. Đứng nhìn cảnh ba mẹ cãi nhau, Út Ngoan chỉ biết rơi nước mắt. Gương mặt nó buồn rười rượi, nhìn hai thằng anh của mình. Bỗng nó phát hiện ánh mắt của Trí đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng ánh mắt đó lạ lắm, không hung dữ như mọi ngày, mà lại trong veo và có nét gì đó ngây thơ như một đứa trẻ. Rồi tự dưng Trí khóc, nó ré lên dữ dội. Lạ là thằng Nhân đang ngây ngất, nhưng khi nghe tiếng khóc đó thì lập tức lao tới, rồi không biết lấy sức ở đâu bế thằng Trí lên, rồi hát ru nhẹ bẩn. Nhìn hai đứa con trai lớn của mình, mắt ông Châu không khỏi kinh ngạc. Xong ông lại nhìn sang vợ mình thì thấy bà Nghề mặt mày lấm lét, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Thấy vợ mình có biểu hiện lạ, ông ta định hỏi thì đã thấy bà Nghề đi thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại một cách khó hiểu. Kể từ buổi đó, cả nhà ông Châu bỗng trở nên im ắng một cách đáng sợ. Bà Nghe thì suốt buổi cứ ở trong phòng. Út Ngoan có gõ cửa thế nào thì bà cũng lấy cớ mệt người mà nhất quyết không ra. Còn thằng Nhân và Trí thì ngày càng có những biểu hiện lạ. Nhân ăn rất nhiều, thậm chí ăn còn gấp 3, gấp 4 lần ngày trước. Nhưng Trí thì hoàn toàn ngược lại. Nó không ăn cơm mà suốt ngày chỉ nằm một chỗ uống sữa rồi khóc ngoe ngoe như một đứa trẻ. Lạ nhất là kể từ ngày Nhân và Trí sống lại thì khuya nào Út Ngoan cũng nghe tiếng bà Nghề la hét trong sợ hãi. Tha cho tôi đi, tha cho tôi không có ý giết hai mẹ con cô mà, tôi không có, tha cho tôi đi cô Yến à. Nghe tiếng hét cầu khẩn của mẹ, Út Ngoan giật mình ngồi dậy, cuống cuồng chạy qua phòng của bà Nghề, đập cửa liên tục. Mẹ ơi, mẹ còn thức không? Gõ cửa rất lâu, nhưng Ngoan vẫn không nghe tiếng của bà Nghề. Chợt một tiếng cười cúc kích của thằng Nhân vang lên, khiến cho Út Ngoan giật mình. Tao là con Yến xóm trên đây. Nhà mày ác lắm, tao hại cho chết hết. Vừa nghe thấy hai Nhân vỗ ngực phành phạch, tự xưng mình cô Yến xóm trên, Út Ngoan sợ xanh mặt, cô hoảng hốt la lớn. Nghe tiếng hét thất thanh của con gái, ông Châu cuống cuồng chạy ra. Có chuyện gì vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Út Ngoan vội chỉ về chỗ của Nhân và Trí đang ngồi, lắp bắp nói. Ba nhìn anh hai đi. Ông Châu nhìn hai thằng con của mình rồi nheo mắt cảm thấy khó hiểu. Bởi ông nhớ rất rõ lúc chiều đã nhốt hai đứa nó vào trong phòng rồi mà. Sao bây giờ tụi nó lại ra đây được? Đang đứng nheo mày nhìn thì ông Châu bỗng giật mình khi thấy thằng Nhân đang vừa bế thằng Trí vừa lết chậm chậm lại phía mình, vừa lết vừa gào khóc như van xin. Anh Châu à, em là Yến đây nè, con trai mình đó, anh bế nó đi. Ông Châu nghe chất giọng ẻo lả của Nhân mà sững người, bởi giọng nói đó đối với ông vô cùng quen thuộc, Út Ngoan đứng bên cạnh cũng nghe rất rõ, đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía ba, rồi chất vấn. Ba, anh hai anh nói vậy là sao? Ba đúng thật là có gian díu với cô Yến sao ba? Cái gia đình này tan nát là bởi những chuyện này sao ba? Ông Châu bị con gái nói trúng tim đen, nhưng ông không hối lỗi, còn tỏ ra tức giận. Ông vùng tay tát một cú trời giáng vào mặt Ngoan. Cú tát quá mạnh khiến Ngoan ngã dúi dụi, tay ôm mặt khóc nức nở. Sao ba đánh con? Chẳng lẽ con nói vậy là sai sao? Ba nhìn đi, hai anh thì thành ra bộ dạng như này, còn mẹ suốt ngày đau ốm phải nằm mãi kia kìa. Mày là con tao thì lấy cái quyền gì mà chất vấn tao? Có phải mẹ mày dạy mày như thế không? Đúng là con hư tại mẹ mà. Trí lúc này đang nằm ngủ trên bộ ngựa ở phòng khách thì bị giọng quát tháo của ông Châu làm cho giật mình rồi bật khóc. Nhận thấy vậy thì vội vàng chạy lại ôm Trí, ra sức vỗ về như mẹ dỗ con. Cho đến khi Trí nín khóc thì Nhân mới tức giận, đôi cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía cha con ông Châu như đe dọa. Ánh mắt ấy khiến cả ông Châu và Út Ngoan bất giác cảm thấy lạnh gáy. Chẳng ai dám nói thêm câu nào mà im bặt, mỗi người rời đi một hướng. Rồi cái cảnh tượng quái gở đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt mấy tháng trời, khiến không khí trong gia đình ông Châu càng thêm nặng nề. Từ ngày hai thằng con sống lại lúc tỉnh lúc mê thì hàng xóm láng giềng, nhất là mấy bà nhiều chuyện, cứ thường xuyên nhìn ngó vào gia đình ông để hóng chuyện. Ông Châu biết thế nên cảm thấy bực bội, kéo hai đứa con trai đang bị quỷ nhập nhốt vào trong phòng, cả ngày không cho lộ mặt. Út Ngoan thì vì thương anh nên thi thoảng vẫn lén ba mang thức ăn vào, rồi tranh thủ dọn dẹp phòng ốc. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dần ổn, nhưng không. Hai anh em Nhân Trí bị nhốt, suốt ngày la hét chửi bới. Ban ngày thì ra sức phá cửa cào cấu, ban đêm thì lại vọng ra những tiếng hát ru vô cùng quỷ dị. Những chuyện như vậy cứ kéo dài đến mấy tháng trời, khiến ba người ông Châu chẳng thể nào chịu đựng nổi, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Bà Nghe lúc này cũng dần bình tâm, không còn tự nhốt mình trong phòng nữa. Bà bắt đầu cảm thấy lo lắng, quan tâm đến hai thằng con trai lớn của mình. Một lần ông Châu đi ra ngoài, chỉ có bà Nghe và Út Ngoan ở nhà. Khi đang loay hoay dưới bếp, Út Ngoan nghe tiếng cào cửa, rồi tiếng tông cửa ầm ầm phát ra từ gian phòng của Nhân và Trí. Cô chạy lên xem thì không còn nghe thấy gì nữa, cô tự hỏi. Lạ, mình mới nghe tiếng động phát ra từ phòng mà, sao giờ lại im bặt rồi? Nghĩ mình nghe nhầm, Út Ngoan lại chạy xuống bếp phụ bà Nghe nấu nướng. Nhưng chưa được ít lâu thì một tiếng động lớn như có vật gì nặng vừa rơi xuống đất, khiến cho hai mẹ con Ngoan giật mình. Hai người còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy ông Năm hàng xóm hớt hải chạy qua. Ông Châu, bà Nghe, ra mà xem hai thằng con ông bà kia kìa. Nghe tiếng gọi thất thanh của ông Năm, bà Nghe lấy làm lạ. Ủa, bọn nó bị nhốt ở trong phòng mà, sao lại chạy ra ngoài được? Con cũng không biết nữa, ba nhốt hai anh trong phòng rồi giữ chìa khóa mà. Rồi Út Ngoan nhớ lại tiếng động khi nãy, nó lập tức chạy lên thì tá hỏa khi thấy cái ổ khóa đã bị bẻ ra khỏi cửa. Mẹ ơi, lên đây xem nè, khóa hỏng rồi, hai anh cũng trốn khỏi phòng rồi. Bà Nghe chạy lại xem rồi cũng chỉ biết há hốc đứng nhìn. Bên ngoài tiếng ông Năm vẫn la làng, càng lúc càng gấp gáp. Nhà ông Châu, bà Nghe đâu rồi? Ra bắt hai thằng con điên của ông bà về kìa, nó phá nát cả cái chuồng bò nhà tôi rồi. Hai mẹ con bà Nghe không ai bảo ai, chạy qua nhà ông Năm xem sao. Đến nơi thì cả hai không khỏi kinh hãi khi phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Nhân thì cầm dao ngồi lóc từng miếng thịt của con bò rồi ăn sống một cách ngon lành, máu me dính đầy miệng. Còn thằng Trí thì nằm lăn lóc, miệng ngậm cái vú bò, cắn đến cả bật máu. Nhìn cảnh tượng đó, mẹ con bà Nghe chẳng dám làm gì ngoài việc đứng ôm nhau run rẩy. Cho tới khi ông Châu về chứng kiến cảnh đó thì cũng phát hoảng, vội chạy về nhà lấy ra cọng dây xích thật to, mặt hầm hầm lao tới chỗ hai đứa nó. Nhìn chồng mình như vậy, bà Nghe sợ ông làm cho hai đứa con của bà đau nên vội vàng ngăn cản. Ông định làm gì hả? Xích bọn nó lại chứ làm gì? Ông điên hả? Ông làm vậy chẳng khác nào là cầm tù bọn nó. Nó là con của mình đó. Bà bớt cái mồm lại đi. Bà không thấy bọn nó ngày càng quá quắt hay sao? Nhưng mà ông làm như vậy đau tụi nó. Chứ không làm. Để bọn nó đi phá làng phá xóm, giết hết gia súc của mọi người rồi ăn sống sao? Bà không làm thì cứ đứng im đó, để tôi. Nói xong, ông nhanh chóng lấy sợi xích quấn hai thằng con lại. Bọn nó thấy mình bị trói và biết lần này có lẽ ông Châu đã cương quyết mạnh tay với mình, dần lên tiếng van nài. Đừng trói em mà anh Châu, không lẽ anh hết thương em rồi sao? Cả xóm lại bắt đầu xôn xao khi nghe Nhân nói vậy, nhưng ông Châu thì vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn. Cái bọn điên này, bọn mày hết phá nhà rồi giờ đi phá làng phá xóm. Để tao trói bọn mày lại rồi nhốt vào chuồng bọc lưới kẽm gai, chứ bọn mày còn dám trốn ra nữa không? Đừng mà anh Châu ơi, đừng bắt nhốt mẹ con em. Mặc kệ bọn mày đi, muốn gọi gì thì gọi, tao chẳng thèm quan tâm. Nói là làm, ông Châu xích hai thằng con lại rồi mang bọn nó ra sân sau. Xong ông chạy đi mua kẽm gai về làm thành một cái lưới rồi cào quanh cái chuồng lợn bỏ trống sau nhà. Sau đó tống cổ Nhân và Trí vào đó một cách không thương tiếc. Từ ngày bị ông Châu xích lại nhốt trong cái chuồng lợn, Nhân và Trí lại càng gào thét nhiều hơn. Chúng có liên tục chửi rủa la hét khiến cả xóm không ngày nào yên ổn. Ông Năm hàng xóm thấy tội nên cũng lên tiếng xin cho bọn nó. Hai đứa nó điên, có biết cái gì đâu ông. Ông nhốt tụi nó như vậy tội chết. Tôi thấy hay là ông thử tìm thầy dạy trị cho nó xem sao. Thầy ba cái gì? Ông không thấy nó điên ăn luôn cả con bò nhà ông hả? Tôi mà thả nó ra, có khi nó giết người luôn không chừng đó. Ông Năm nghe thì có hơi tiếc. Đúng thật con bò là tài sản của ông. Nhưng nhìn ông Châu xích thằng Nhân và Trí như thế, ông lại càng xót hơn. Nhưng ông có năn nỉ thế nào thì ông Châu vẫn kiên quyết nhốt bọn nó lại. Bà Nghê và Út Ngoan thấy cảnh hai thằng nó bị ông Châu đối xử không bằng cầm thú, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn mà rơi nước mắt. Nhất là bà Nghê, đứng nhìn con mà bà cứ lắp bắp lời gì đó, chẳng thể phát ra thành tiếng. Thấy bà Nghê đứng nhìn, thằng Nhân trợn mắt. Bà già, bà bảo ông thả bọn tôi ra nhanh, không bọn tôi phá nát cái lồng này đó. Nhìn ánh mắt dữ tợn của Nhân, bà Nghê định xin chồng tha cho hai đứa nó. Nhưng ông Châu tức điên, lấy dây thần quật vào người thằng Nhân điên cuồng. Mày dám nói chuyện với mẹ mày như vậy hả? Đồ con mất dạy. Ông Châu cứ thế quất roi tới tấp vào người Nhân. Không kìm lòng được, bà Nghê chạy tới ôm ông lại. Bà quỳ xuống van xin. Ông để tình vợ chồng, tha cho tụi nó đi, tôi xin ông đó. Ông Châu giận dữ, quẳng cây roi mây xuống đất rồi bỏ vào nhà. Bà Nghê thấy Nhân ôm người đau đớn, mắt bà rưng rưng. Đoạn bà bảo Út Ngoan chạy vào nhà lấy ít đồ ăn mang ra cho hai anh ăn lấy sức. Mâm cơm vừa đặt xuống thì cả hai đã lao vào ăn uống một cách điên cuồng, giống hệt như bản thân bị bỏ đói nhiều ngày. Nhìn hai thằng con quý tử của mình ăn, bà Nghê rơi nước mắt. Ánh mắt bà nhìn bọn nó rất lạ, giống như bà đang mang một nỗi niềm gì đó cứ canh cánh trong lòng, không thể nào nói ra với ai. Thấy mẹ khóc, Út Ngoan cũng hiểu một phần nào lý do. Nhưng đó có phải lý do thật sự đằng sau những giọt nước mắt của bà Ngoan không, thì nó không thể nào biết được. Út Ngoan nhẹ giọng gọi mẹ. Tuy rằng tiếng con gái đang sát ngay cạnh mình, nhưng bà Nghe dường như không để ý. Cho tới khi Út Ngoan vỗ nhẹ vào vai thì bà mới giật mình. Chuyện gì? Con gọi mẹ sao? Mẹ đừng có buồn mà. Mẹ cứ như thế này không khéo lại đổ bệnh như trước thì khổ. Thấu hiểu tình cảm của con gái, bà nắm tay Ngoan rồi vỗ nhẹ. Mẹ biết rồi, con đừng có lo lắng quá, mẹ không sao đâu. Nói rồi bà Nghe lẳng lặng bỏ đi vào trong nhà. Lúc quay lưng đi cũng là lúc nước mắt của bà bắt đầu chảy thành dòng. Tuy rằng bà Nghe có cố giấu đi, nhưng Út Ngoan vẫn biết bà đang có nỗi niềm trong lòng. Nó không dám nói thẳng mà chỉ âm thầm trông theo, chăm sóc cho bà từng ly từng tí. Nhân và Trí la hét vài ngày thì không sao, nhưng đã hơn một tháng nay, ngày nào bọn chúng cũng khiến gà bay chó chạy. Người dân trong làng dần già cũng không chịu nổi nữa, phải cử người đại diện qua nhà ông Châu nói chuyện. Và người đó không ai khác, lại là ông Năm. Ông Năm thì đã quá quen với gia đình ông Châu rồi, nên còn lạ gì hoàn cảnh của bọn họ. Thành ra ông đâu có dám trách móc hay bảo họ phải làm thế này thế kia. Mà ông chỉ đơn giản qua nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên can gia đình nên tìm cách chữa trị cho con. Chứ cứ để thế này thì thực sự không phải cách. Ông Châu bà Nghê cũng khổ tâm lắm. Ông nghe ông Năm nói vậy thì cũng gật đầu, tìm cách đưa Nhân và Trí lên bệnh viện để khám. Nhưng mà khổ, vừa tháo cái lồng sắt ra, bọn nó đã lao vào quật ngã ông Châu xuống đất, rồi đánh túi bụi. Không còn cách nào khác, nên ông Châu đành phải tiếp tục nhốt hai đứa nó lại. Rồi vào một buổi trưa, ông Châu đang nằm nghỉ trong nhà. Bà Nghê và Út Ngoan thì đang chuẩn bị thức ăn cho Nhân và Trí, mà không hề hay biết. Phía bên ngoài, hai thằng nó đang ra sức phá cái lồng sắt. Cả hai cứ cười lên khanh khách, rồi dùng tay giật giật vào cái hàng rào kẽm gai, mặc kệ cho những chiếc gai nhọn đang đâm vào tay đến cả máu. Cho đến khi đã xé được một lỗ lớn, thì thằng Nhân quay sang bế thằng Trí, nhanh chóng bỏ đi khỏi nhà. Trong nhà, ông Châu ngã lưng xuống tấm phản, gác tay lên trán mà nghĩ ngợi tìm cách chữa trị cho hai thằng con trai. Thật ra ông cũng thương bọn nó lắm, dù gì cũng là giọt máu của mình. Nay nhìn chúng điên điên dại dại thì ai mà không xót cho được. Đang nằm thì chợt ông cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dường như mọi thứ trở nên quá yên ắng, không giống với mọi ngày. Ông nhớ giờ này đáng lẽ ra hai thằng con của ông phải đập cửa kêu gào đòi ăn ở ngoài chuồng lợn rồi. Chợt không yên tâm, ông Châu khom người ngồi dậy, vội vàng chạy ra sau vườn, đi đến cái chỗ lồng kẽm gai. Ông tá hỏa thốt lên: "Trời đất ơi, cái rào kẽm, bọn nó trốn rồi bà ơi." Hai mẹ con bà Nghê nghe tiếng kêu la quýnh quáng của chồng thì cũng vội chạy ra xem thế nào. Nhưng khi vừa thấy cái lồng bị xé ra một lỗ lớn, hai thằng con trai thì chẳng thấy đâu, khiến bà đứng chết trân. Nhưng bà không khóc, cũng chẳng nói gì, lẳng lặng lùi bước vào nhà, rồi nhốt mình vào phòng giống như mấy ngày trước. Sau khi thoát được khỏi cái lồng, Nhân và Trí đi lang thang tới tận mấy ngày liền. Và dường như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc dẫn đường chúng đi thẳng tới một vùng núi hoang vu. Hai chúng nó vừa đi vừa cười điên điên khùng khùng, khiến mọi người trên đường ai cũng phải tránh né. Đi tới khi trời chuyển dần sang tối, hai thằng nó vừa đói vừa mệt, không còn sức mà đi nữa. Chúng ngồi đại xuống giữa đường tạm nghỉ ngơi. Màn sương khuya bắt đầu buông xuống. Trí bỗng nhảy thốc vào lòng của Nhân, ngồi khóc ré lên. Thấy thằng Trí khóc, Nhân lại ôm lấy em trai vào lòng, rồi cất lời hát ru bằng chất giọng của một người phụ nữ. Mấy nhà dân gần đó nghe tiếng hát ru kia phát hiện ra từ miệng một thanh niên thì tò mò lắm, mở cửa nhìn ra. Nhưng khi vừa nhìn thì trong mắt họ không phải là hình hài của thằng Nhân đang bế Trí, mà là hình ảnh của một người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ đồ sần cũ nhuộm máu, trên tay bế một cục máu có hình dạng giống như một đứa bé, với dây rốn máu me đầy người. Quá sợ hãi, họ nhanh chóng đóng sầm cửa lại, làm ngơ như chưa từng thấy. Cho tới sáng hôm sau, họ mở cửa ra xem thì không còn thấy Nhân và Trí đâu nữa. Bọn chúng lúc ấy đã tiếp tục đi, nhưng đi được một đoạn thì cả hai lại thấy đói. Nhìn xung quanh, chúng thấy có một nhà nuôi cả bầy gà. Mắt Nhân bỗng lóe lên, miệng có nuốt nước bọt ừng ực. Nó bỏ thằng Trí xuống đất rồi tìm một cục đá lớn. Nó cười lên ha hả, sau đó lao vào điên loạn đập nát đầu bầy gà. Người trong nhà nghe tiếng ồn ào bên ngoài, vội chạy ra xem thì phát hoảng rồi lớn tiếng hô hào có trộm. Nghe tiếng hô hoáng, mọi người chạy ra xem thì lập tức phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mắt họ là một người thanh niên đang vừa đập đầu gà, vừa nhồi nhét chúng vào họng mà nhai chóp chép. Máu từ miệng không ngừng chảy ra, nhễu nhão xuống tận cằm, trông vô cùng buồn nôn. Có một người đàn ông trung niên la lớn, bảo rằng đó là con quỷ, phải đập chết nó. Nhân đang thích thú ngồi thưởng thức cái đầu gà thì bị người dân đè ra đánh đến thừa sống thiếu chết. Nó vội lao ra ôm theo thằng Trí mà bỏ chạy một mạch, miệng không ngừng cười lên ha hả. Người dân chẳng chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo hai đứa nó tới một ngôi chùa. Đúng lúc đó tiếng chuông chùa đánh lên 3 tiếng. Lạ là khi vừa nghe thấy tiếng chuông, Nhân đã lập tức ném trí xuống đất, rồi cả hai lăn lóc ra kêu gào thảm thiết. Cho tới khi có một vị sư đi ra, nhìn thấy ấn đường của chúng tối đen, ông lên tiếng: "A Di Đà Phật, xin các thí chủ từ bi để tôi cứu người thanh niên này." Được sự đồng ý của bà con, sư thầy sai đệ tử khiêng Nhân và Trí vào chùa. Hơn mấy ngày trôi qua, từ khi hai thằng con trai lớn trốn khỏi cái lồng kẽm gai, ông Châu và Út Ngoan ngày nào cũng chạy xuôi chạy ngược đi tìm, nhưng chẳng thể nào tìm thấy. Rồi đỉnh điểm là vào một buổi nọ, khi một mình ngồi trong căn phòng trống, bà Nghê òa khóc nức nở. Bà cứ luôn miệng tự trách móc mình. Bà nghĩ rằng tại bà mà hai con ra nông nỗi này. Rồi tự dưng trong đầu bà bắt đầu hiện lên những hình ảnh lúc bà phát hiện ra cái chết ghê rợn của cô Yến, và cả khung cảnh đám tang của cô ấy cũng dần dần hiện ra trước mắt bà. Bà Nghê ôm mặt hét toáng lên. Nghe tiếng bà Nghê la hét, ông Châu đang rầu rĩ rối bời cũng bực bội quát lại: "Hai thằng quý tử của bà báo đời tôi còn chưa đủ hay sao? Bây giờ tới lượt bà." Tiếng ông Châu to đến mức khiến cả xóm nghe rõ mồn một, và họ lại tiếp tục chạy qua nhà ông mà hóng chuyện. Đúng lúc đó thì một vị sư xuất hiện dẫn theo Nhân và Trí. Sư gọi với vào bên trong. Thấy Nhân và Trí đi cùng sư thầy, mặt mày bọn chúng lúc này vô cùng tỉnh táo, thì hết thảy mọi người đều không khỏi hiếu kỳ. Lúc này Ngoan cũng đã chạy ra, vừa thấy hai anh của mình thì nó mừng tới phát khóc. Rồi nó đưa mắt sang sư thầy, tỏ vẻ khó hiểu: "Thưa thầy là..." "A Di Đà Phật, thầy tới đây để báo tin về nghiệp mà thí chủ đang gặp phải. Có phải trong nhà có một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi, bà ấy có nhốt mình trong phòng, lúc nào cũng nói có người đang ám theo bà ấy?" "Dạ đúng rồi, mà sao thầy biết?" "Hai mẹ con nữ chủ ấy chết tức tuổi, nên tìm về bà ấy báo oan đó." "Dạ, hai mẹ con nữ chủ nào à? Thầy nói cái gì con không hiểu." "Ê, thí chủ dẫn ta vào đi, ắt sẽ rõ." Vừa dẫn sư thầy vào tới nhà, chưa kịp báo tin, thì Nhân và Trí đã về. Út Ngoan đã chứng kiến một sự thật mà cô không thể nào ngờ tới. Lúc đó, ông Châu cố gõ cửa gọi vợ, nhưng bà Nghê vẫn không vợ, cứ liên tục la hét và cầu xin một ai đó. Ông Châu đứng bên ngoài, nghe hết tất cả mọi chuyện mà không khỏi kinh ngạc. Bất giác, ông nghĩ ra điều gì, liền dứt khoát phá cửa xông vào. Sư thầy đứng nhìn hai vợ chồng ông Châu bà Mê cãi nhau qua lại một trận dữ dội. Ông từ tốn lên tiếng: "A Di Đà Phật, hai thí chủ đừng buông lời mắng mỏ nhau nữa. Nghiệp này là do cả hai thí chủ tạo ra." Nghe tiếng sư thầy, ông Châu khựng lại, còn bà Nghê cũng im lặng như tờ, mở cửa ra nhìn sư thầy. Ông Châu thắc mắc: "Sư à, ông là ai? Tại sao lại nói như vậy?" Vị sư không vội đáp, hướng ánh mắt về Nhân và Trí. Nhìn thấy hai đứa con trai lớn tuổi của mình thần sắc tươi tắn, mặt mày sáng sủa lên, bà nghe liền vui mừng. Lúc này Nhân và Trí đã giống như một con người khác. Bọn nó ăn nói từ tốn và nhỏ nhẹ hơn rất nhiều. Câu nói của Nhân khiến cho bà nghe sững người, mặt mày bỗng chốc tái xanh tái xám. Bà đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn sư thầy, chỉ thấy ông nhẹ nhàng nói: "Hai đứa con thí chủ ra nông nỗi này đều là do mẹ con của người phụ nữ mà thí chủ đã hại. Linh hồn họ vì không siêu thoát nên mới nhập vào thân của hai người này để báo oán đó, khiến gia đình thí chủ mãi mãi không được yên. Nay mọi chuyện đã thường, tôi mong thí chủ hãy sám hối đi, nhận ra tội lỗi của mình, đừng gieo thêm nghiệp nữa." Nghe sư thầy nói xong, bà nghe chợt quỵ xuống nền nhà mà bật khóc. Bà ngước mặt đưa ánh mắt của mình nhìn về một hướng xa xăm, như hồi tưởng lại cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà bà phát hiện ra chồng mình và cô Yến ngoại tình, lúc ấy bà Nghề đứng bên ngoài. Máu ghen của bà đã dồn lên rồi. Bà định bước vào trong trả thù tình địch cho cơn hả giận. Nhưng vẫn còn đứng đắn đo suy nghĩ. Chợt bà thấy ông Châu đột nhiên quay lại với dáng vẻ lén lút nhìn trước nhìn sau. Ông ta đến đây là đánh đập cô Yến, làm mọi cách để phá bỏ đứa con trong bụng cô. Đứng bên ngoài, bà Nghề nghe tiếng thét kêu cứu của Yến, nhưng bà không màng tới, chỉ biết đứng yên mà nghe ngóng. Một lát sau, khi thấy chồng mình bước ra khỏi căn phòng hoang với vẻ mặt thất thần, bà mới bắt đầu bước vào. Và khi bước vào, bà Nghề đã thấy cô Yến nằm lăn lóc ôm bụng, dưới chân cô là một vũng máu lớn. Nhìn thấy tình địch đau đớn quằn quại, bà đứng yên một hồi. Nhưng trong đầu bà những lời nói tình tứ mơn trớn cứ động mãi, khiến bà điên cuồng. Bà nhìn xung quanh, đập vào mắt bà là một cái chai thủy tinh rỗng. Bà cầm lên, đập lấy mảnh thủy tinh, rồi lao tới đâm vào nhát vào cô Yến. Vừa đâm, bà vừa căm phẫn mà chửi. Chết đi, mày chết đi, mày dám phá hoại hạnh phúc của bà sao? Tới lúc thấy người cô Yến ướt đẫm máu, bà mới dừng lại. Nhưng cơn ghen trong bà vẫn chưa nguôi. Bà nghe liếc nhìn cô Yến, rồi lại nhìn mảnh thủy tinh đang rớm máu trên tay. Sau đó bà tàn nhẫn dùng chính mảnh thủy tinh đó để rạch bụng, moi ra cái bào thai chưa thành hình trong người cô Yến. Xong xuôi, bà đứng dậy thở dốc, len lén đi vòng ra đường rộng. Bà lội xuống mương rửa hết máu đang vương trên người, rồi giả vờ đau khổ đi về nhà. Nghe bà Nghề kể lại tội ác của mình, Ốc Hoàng đứng như tượng rồi bật khóc. Chưa bao giờ nó sẽ nghĩ có ngày gia đình mình lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Càng không bao giờ nghĩ ba mẹ mình lại có một tâm địa ác ma. Thế mà ngày ngày cô luôn cầu nguyện cho gia đình được bình yên, để rồi hôm nay phải đón nhận kết quả đau thương. Nhìn đứa con gái ngày đêm lo lắng, phụng dưỡng cho mình phải dàn dụa nước mắt vì tội lỗi. Cả ông Châu và bà Nghề đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhất là bà Nghề. Bà không thể ngờ được chính sự ghen tuông của mình không những đã cướp đi hai mạng người mà còn mang một nghiệp quá lớn như vậy. Rồi thì sư thầy cũng dẫn Nhân và Trí trở về chùa, dạy bọn họ tu tâm. Sáng quét lá đa, chiều tối nghe kinh kệ. Còn bà Nghề, từ khi dám nói ra sự thật, tâm bà cảm thấy nhẹ nhàng. Bà quyết định đi đầu thú, chấp nhận lãnh nghiệp quả mà bản thân mình tạo ra. Còn nói về Châu và Út Ngoan, cũng từ đó hai cha con ông bắt đầu tập ăn chay trường và thường xuyên phát tâm từ thiện để chuộc lại chính cái thói trăng hoa mà bản thân ông đã gieo. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Báo Ứng, tác giả Ngọc Minh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.